Đồng nhân HP, Đại xà vương không ăn thỏ. Quyển 3, góc truyện audio.com. Ta trở lại Hogwarts không thể ăn ngon miệng bất cứ thứ gì vì giờ đây trước mắt ta đều là khung cảnh máu thịt vương vãi đó. Đúng là giết người theo phong cách của Thomas vẫn lịch sự hơn rất nhiều. Avada Kedavra cái là chết nhanh gọn không vết thương, không gì sắt. Người chết thậm chí chỉ kịp nhìn thấy ánh sáng xanh lè nhá lên. Thế là xong, còn đây, cảnh ta thấy là máu thịt của những con quỷ khổng lồ bị chém nát dưới lưỡi say, những phần bầy hầy bị thui cháy khét, máu chảy lênh láng trên mặt đất. Tạo thành dòng như cơn lũ hòa vào với nước, Thomas thì cứ liên tục viết trên cuốn nhật ký đến nỗi nó báo nóng suốt thôi, rất bỏng tay, nhưng ta lại thích nóng bỏng kiểu khác hơn. Em đâu có coi lời anh nói ra gì hả? Em quá liều lĩnh, em còn có biết nghĩ cho bản thân hay nghĩ tới anh dù chỉ là một chút thôi hay không hả? Email protected thang đô la, và mũ phần trăm A còng mũ một tràng nội dung không lành mạnh đã được che lại. Em cũng đâu có sao. Không em làm thì ai làm? Đấy em có bao giờ nghe lời anh đâu. Em biết em và hòn đá khác nhau ở chỗ nào không? Em cứng đầu hơn đá. Đá còn có thể mòn, còn sự cứng đầu của em thì là vĩnh cửu. Vậy ra anh yêu em là vì lý do này hả? Không đời nào, buổi sáng tại đại sảnh đường, tụi học sinh hôm nay đã rất ngạc nhiên khi những cây nến bay lơ lửng bằng phép thuật bây giờ chuyển màu đen ngòm từ đầu bấc dây đốt không ngừng nhỏ xuống một thứ đặc quánh như bùn sình. Nhiễu bẩn hết chén dĩa bầy trên đó, nơi bầu trời trên trần nhà cũng kết lại nhiều mảng ố bẩn như con Pip ném đất bùn lên đó. Nhưng Pip vốn không đủ sức làm chuyện này, nó chỉ tạo ra những phi vụ quậy phá nho nhỏ mà thôi. Căn phòng với trần nhà cao lại càng trở nên lạnh và tối hơn. Thầy Flitwick phải đi tới từng dãy bàn để sửa chữa lại bằng bùa chú. Ta thấy vậy bèn giúp thầy một tay. Sabrina, trò hãy gọi những huynh trưởng của các nhà lại giúp sức. Ta thật không thể ngờ kẻ nào lại gây ra chuyện này. Trông thầy Flitwick rít lên, khuôn mặt đầy mồ hôi lấm tấm. Ta thấy vậy không nói hai lời bèn đi truyền đạt lại. Mọi người nhanh chóng tản ra dọn dẹp toàn bộ đại sảnh đường rộng lớn trước khi tới giờ vào lớp. Nếu không, hôm nay cả trường nhịn đói hết. Đột nhiên, từ nơi vết bẩn trên trần mở ra những đôi mắt mở thao láo nhìn vào bọn trẻ. Mấy đứa con gái thét lên kinh hoàng, có đứa còn ngất xỉu ngay tại chỗ. Những đôi mắt này vàng khè và lông mi chúng dài rất dài. Nhưng khi nhìn kỹ lại đây không phải là mắt, chúng là cá, một loài cá với phần lưng tua tủa gai nhọn. Và cái đuôi lởm chởm ấy thì cong lên dài ngoằng ôm chùm đầu. Những con cá sao, thứ gì gớm ghiếc thế? Ta chưa từng nghe tới sinh vật này. Chúng đến Hogwarts bằng cách nào? Thầy Flitwick lẩm bẩm, thầy có thể viết một bức thư hỏi anh Newt Scamander được không thầy? Ta góp ý, được, được tất nhiên rồi. Giờ chúng ta cần tập trung bắt những con cá kia vào lọ đã. Thầy Flitwick biến ra hàng chục chiếc lọ thủy tinh to bằng bùa Flash Conjuring Spell. Rồi giao cho bọn trẻ cùng bốn huynh trưởng của các nhà. Thế là tụi nó đành phải bay lên trên đó bằng chổi. Descendo, một tiếng hô bùa chú vang lên. Những con cá đang treo mình trên trần nhà rất lộp độp xuống bàn ăn khiến cho tụi nhỏ năm nhất thét lên chói tai rồi chạy biến ra khỏi đó. Ôi không phải là Descendo, dùng Wingardium Leviosa để điều khiển bọn chúng vào cái lọ là được rồi. Hoặc các trò có thể dùng Incasifo bùa chói level 4, thầy Flitwick lại, góc truyện audio.com, rít lên tuy người thầy bé nhưng ta đoán chắc dây thanh quản và lá phổi của thầy lại rất lớn đi. Trông thầy y hệt cái kèn bíp bo ở máy bán kem dạo. Bé tí nhưng tiếng thì chói tai vô cùng, phải mất tới một tiếng mới có thể dọn dẹp lại được đại sảnh đường, ai cũng phải xuất hết chiêu la hán đẩy xe bò ra mới có thể làm sạch được vết cáu bẩn. Ai cũng mệt phờ và đói meo, đây là lần đầu tiên Sabrina lại ăn được, đúng lao động là vinh quang. Tiết học đầu tiên là lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám của cô Jenna Hozier. Sabrina ngồi cùng Snape, bên trên là James Potter và Sirius. Tạo hóa thật biết trêu ngươi người khác. Nhưng khung cảnh yên bình mà bọn trẻ thấy ngày hôm nay y như rằng nhanh chóng bị những nhân vật chính này phá vỡ. James tỏ tình với Lily và bị cô ấy từ chối thẳng thừng đó. Snape nói với ta, đủ nhỏ để cho tất cả mọi người cùng nghe thấy được. Còn hơn cậu, đồ trai tân, Potter bực tức phản kháng. Một vài người thượng đẳng như Potter đây chưa chắc nhân phẩm đã sạch hơn mái đầu của mình đâu. Snape khinh khỉnh nói, thôi nào các cậu, vào lớp rồi đó. Ta ở một bên cố gắng giảng hòa. Còn cậu nữa, Sabrina, cậu là người có thành tích tình trường nhất trong tụi này đấy. Cậu thì biết cái gì, Potter vẫn cay cú lắm, chắc hẳn cú sốc với Lily để lại vết thương không nhỏ trong lòng nó. Cậu không biết được đôi môi này đã làm những gì đâu. Mặt cười, Sabrina chu môi ra, Khóc lên đi Potter, khóc to nữa vào. Sabrina lại cảm thấy hả hê trước trường hợp của Potter. Cô Jenna bước vào lớp khiến cho James và Sirius đều phải quay lên mà bỏ dở vụ cạnh khóe như cơm bữa này. Hôm nay chúng ta sẽ học Deprimo, một bùa chú gây nổ giống với Bombarda và Confringo. Nhưng nơi vụ nổ của nó sẽ tạo ra một cái hố trên sàn nhà. Ai có thể nói được cho cô biết những bùa chú này khác nhau như thế nào? Deprimo đủ mạnh để phá vỡ sàn của toàn bộ căn phòng chỉ trong vài giây, rất thích hợp để đánh về phía nơi kẻ thù đang đứng khiến chúng sụt hố. Trong khi Bombarda là một bùa kích nổ mục tiêu với một vụ nổ nhỏ. Câu thần chú Bombarda Maxima là một biến thể mạnh hơn của bùa chú này. Trong đó Confringo có thể gây ra một vụ nổ lớn với lực sát thương mạnh nhất trong ba bùa chú trên. Lời nguyền này đã được sử dụng trong chiến tranh phù thủy thứ nhất và chiến tranh phù thủy thứ hai. Potter đứng bật dậy trả lời. Tốt lắm, Potter, 5 điểm cho Gryffindor. Dường như lớp học Horror Association của ta có kết quả rất tốt. Chưa bao giờ ở cả hai lớp bùa chú và phòng chống nghệ thuật hắc ám học sinh lại sôi nổi như thế. Tại lớp bùa chú thầy Flitwick cho bọn trẻ học về bùa chú Orbis. Ai có thể nói rõ ràng cho ta về bùa Orbis, Arresto Momentum và các bùa hút mục tiêu khác nào? Dạ thưa thầy, Orbis dùng để hút một mục tiêu đang bay xuống đất. Câu thần chú xuất hiện như một cơn lốc màu xanh lam bao quanh mục tiêu, quấn quanh chúng và bắn ra tia lửa xanh. Trong khi Arresto Momentum là bùa làm giảm tốc độ khi mục tiêu đang rơi xuống từ không trung. Các bùa chú hút khác chỉ có tác dụng khi ở phương nằm ngang so với mặt đất. Để giải thích điều này chúng ta có thể liên hệ với trọng lực của trái đất. Trọng lực là lực hút của trái đất tác dụng lên một vật có phương thẳng đứng và có chiều hướng về phía trái đất. Mỗi khi bạn nhảy lên, gravity lại kéo bạn xuống mặt đất. Nếu không có gravity, khi bạn nhảy lên, bạn sẽ bay vòng vèo trong không khí cùng với tất cả mọi thứ trên trái đất này. Newton công bố lý thuyết về góc truyện audio.com, lực vạn vật hấp dẫn Theory of Universal Gravitation vào những năm 1680. Về cơ bản, nó gồm có 4 ý, chỉ ra rằng gravity là một lực có thể tính toán được, nó tác động lên mọi vật trong vũ trụ, và được tính bằng công thức liên quan tới khoảng cách và khối lượng. Theo lý thuyết này, thì mọi loại hạt trong vũ trụ đều có lực hút kéo các hạt khác về phía mình với một lực tỷ lệ thuận với khối lượng các hạt và tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng. Công thức, trọng lượng bằng khối lượng xg, với g là gia tốc trọng trường. Gia tốc là một hằng số phụ thuộc vào gravity của trái đất khoảng 9,8 m trên giây bình phương, nó không phụ thuộc vào khối lượng mass của vật. Đó là lý do tại sao, bạn thấy, một quyển sách, chiếc bút hay chiếc lông rơi từ cùng một độ cao, chúng chạm đất tại cùng một thời điểm. Arresto Momentum lợi dụng điều này làm giảm gia tốc trọng trường của mục tiêu đang rơi. Tuy nhiên, Albert Einstein, nhận giải Nobel về vật lý năm 1921, đã đưa ra một lý thuyết khác về gravity. Đây là một phần của thuyết tương đối, và nó cho thấy một cách giải thích hoàn toàn khác so với định luật vạn vật hấp dẫn của Newton. Einstein không cho rằng gravity là một lực, ông cho rằng đây là một sự bóp méo về không gian và thời gian, nói cách khác chính là chiều không gian thứ tư. Các hạt xuất phát và chuyển động trên các đường thẳng song song rồi cũng sẽ gặp nhau. Lý thuyết của Newton nói rằng, điều này sẽ xảy ra do gravity, tuy nhiên, gravity lại không phải là một lực. Nó là một đường cong không gian thời gian, trong khi các nhà khoa học Marvel còn cãi nhau. Em ủng hộ thuyết tương đối của Einstein, có một sự khác biệt rất lớn về mặt thời gian giữa độ cao và độ thấp được sự tăng tốc của trọng lực góp phần vào khi thực hiện bùa chú. Dù bất kể là bùa hút, đẩy hay tấn công. Nó phải cùng phương hoặc ngược chiều với mục tiêu để được trọng lực trợ giúp. Nếu như mục tiêu nằm ở phương nằm ngang, điều này làm giảm đáng kể tốc độ cũng như hiệu ứng của bùa chú ạ. Thầy Flitwick nhìn ta lắp bắp, à vẫn xuất sắc như mọi lần, tạo hóa dường như rất ưu đãi với bộ não của trò, Sabrina. 10 điểm cho Slytherin, ta vốn định dạy bài này ở lớp Horror Association nhưng nếu giờ thầy Flitwick đã hỏi thì ta trả lời luôn. Vì phù thủy chú trọng tới tính cơ động và tấn công từ xa, nên một không đoàn phù thủy đang bay bao giờ cũng mạnh mẽ hơn bộ binh dưới mặt đất. Đây không phải là lần đầu tiên ta giải thích điều này. Trong buổi tối thứ tư, Horror Association lại tụ họp với nhau trong phòng cần thiết. À hát, tớ đã giải thích về trọng lực tại tiết bùa chú hôm nay. Giờ có ai có thể lên nói lại một lần giúp tớ được không? Sabrina hỏi. Không một ai giơ tay, ta cũng đoán trước được điều này nên đành hy sinh vì nghĩa lớn, một lần nữa đem bài giảng chốt lại một lần. Hỏng mài dao phải liếc thật bén, ta bắt mỗi người phải luyện tập thần chú Vi Gravita cho đến khi nhuần nhuyễn mới thôi. Nhưng dường như đây là một phép thuật quá cao cấp, chỉ có vài người ít ỏi là thực hiện được nó như học sinh giỏi Severus Snape hay Ragnarok. Quá ít, ta đành phải làm một giáo viên có tâm với nghề dạy, đổi giáo án sang Expecto Patronum. Giờ các cậu sẽ được học về hú hồn thần hộ mệnh Expecto Patronum. Ai cho tớ biết chi tiết về bùa chú này nào? Expecto Patronum, hay hú hồn thần hộ mệnh là một loại ma thuật kỳ bí và cổ xưa. Trích từ lời mở đầu của sách thần chú, Miranda Goshawk thì nó dùng để triệu hồi thần hộ. Góc truyện audio.com, mệnh ma thuật là sự hội tụ của tất cả cảm xúc tích cực nhất trong người. Louis Pang phát biểu, thần hộ mệnh của mỗi phù thủy, pháp sư thường khác nhau nhưng luôn chỉ xuất hiện dưới lớp vỏ của một loài vật mà phù thủy, pháp sư đó có chia sẻ sự tương giao sâu sắc. Điều quan trọng là thần hộ mệnh được tạo ra có thể được sử dụng theo nhiều cách như dùng để truyền tin, đánh đuổi giám ngục và đôi lúc chỉ là để tạo ra cảm giác ấm áp, an toàn cho phù thủy hoặc pháp sư đã triệu hồi. Tuy nhiên, bùa chú này rất khó để thực hiện. Khi thất bại, thần hộ mệnh xuất hiện với hình dạng không hoàn thiện, có thể chỉ là một cái bóng hay một vệt sáng lờ mờ. Chỉ có một trái tim thuần khiết mới có thể gọi được thần hộ mệnh, những phù thủy hắc ám không thể làm được việc này. Snape bổ sung, chính xác, để thực hiện thành công Expecto Patronum các cậu phải bắt đầu bằng cách nghĩ về ký ức khiến các cậu hạnh phúc nhất, ký ức càng hạnh phúc thần hộ mệnh sẽ càng tỏa sáng mạnh mẽ hơn. Nó là một yếu tố quan trọng trong việc thành hình thần hộ mệnh. Đường đi của đầu đũa phép là một hình tròn xoắn ốc, sau đó các cậu sẽ hô lớn Expecto Patronum. Tớ có một tip nho nhỏ như thế này, các cậu hãy bắt đầu tập hợp ký ức hạnh phúc của mình trước, sau đó nghĩ về một ký ức tồi tệ để làm nổi bật sự đối lập trong tâm trí. Bây giờ các cậu nhìn tớ làm mẫu một lần rồi thực hiện nhé. Expecto Patronum, từ đầu cây đũa phép của Sabrina phát ra một luồng sáng bạc rực rỡ, nó thành hình một con Abrasan lớn vẫy cánh rồi đạp hai vó trước lao mình ra khỏi căn phòng. Tốt lắm, may mà không phải thành con rắn. Những đứa còn lại bắt đầu luyện tập. Nhưng dường như chỉ có nhóm Potter là thực hiện được ngay ở lần đầu tiên, vì tất cả đều gọi ra thần hộ mệnh mang hình dáng Animagus của mình. James là một con hươu đực, còn Sirius gọi ra con chó to lớn xù lông, Louis Pang tương tự tạo ra một con xù lông, nhưng ta biết thừa đó là con sói chứ cho cái nỗi gì. Nhìn nó khá giống con Husky cáo kỉnh, Peter lúc này chưa thành phù thủy hắc ám nên hắn ta gọi ra một con chuột bự ù. Ta tới điều chỉnh đường đi đũa phép và giúp đỡ những người còn lại. Cầm tay Lily và cô bé hô lên, Expecto Patronum, một con hươu cái xinh đẹp hiện ra, nó chạy vòng quanh Lily rồi chạy lại trụng đầu bên con hươu cái. Ta ái ngại quay lại nhìn Snape thì cậu ấy hóa ra chỉ đợi Lily làm có vậy, cậu hô. Expecto Patronum, một con hươu cái y hệt như bản sao thần hộ mệnh của Lily hiện ra. Húc thẳng vào hai con hươu đang đứng trụng đầu bàn chuyện tình cảm kia. Dữ dội lắm sếp, màn thể hiện này xứng đáng được phong danh hiệu anh hùng đội mũ xanh. Ta cười xấu bụng hắc hắc vài tiếng, Lily nhìn con hươu của Snape tạo ra mà hóa đá tại chỗ. Ta không hiểu câu chuyện tình tay ba ngang trái này sau buổi hôm nay sẽ biến chuyển như thế nào đây. Nếu được ta sẽ ủng hộ bạn mình là Snape rồi. Bỏ ra đi Potter ơi. Một câu chuyện tình sẽ không thể nào thành công khi nó không có một cú huýt nhỏ. Ta nghĩ cú huýt này phải là một trận đụng xe thì đúng hơn. Tiết học Horror Association kết thúc lúc 9 giờ. Nhưng khi bọn trẻ trở về thì bên ngoài hành lang cầu thang lớn dẫn tới bức chân dung bà béo của nhà Gryffindor đang tập trung rất đông người. Túm tụm lại, bọn trẻ phải lách mình chen qua đoàn người chật cứng mới có thể xem rõ được chuyện gì đang xảy ra. Được rồi, các cậu đều đã thực. Góc truyện audio.com, hiện rất tốt, chúng ta cùng nhau vượt qua mọi khó khăn để đạt được mục tiêu chung. Con đường đó nếu thiếu vắng bất kỳ một ai ở đây cũng không thể tới được. Tớ muốn chúc mừng các cậu vì sự đoàn kết tập thể này. Giờ đã muộn rồi, chúng ta cần trở về trước khi bị thầy giám thị Pringle hay bà Nora bắt được. Tháng 6 sẽ diễn ra kỳ thi pháp thuật thường đẳng ao, tớ mong rằng những kiến thức các cậu học được tại đây trở nên hữu ích. Một gợi ý nhỏ là các cậu có thể dùng bùa chú Zataliovia để khiến bản thân trở nên chăm học đến mức suốt ngày cắm đầu vào học. Chúc các cậu đều đạt được kết quả mong muốn trong kỳ thi này. Sabrina nói, bên trong bức tranh treo cạnh bà béo, giờ đây có một tốp học sinh Hogwarts đang đứng đó. Điều khiến cả bọn trẻ lẫn bà béo đều kinh hãi là trên gương mặt của những người đó, đều không có mắt hốc sâu đen hoắm kia giờ trống rỗng. Chúng định nói gì đó, nhưng miệng đã bị khâu lại bằng chỉ trăng chịt. Ta cũng kinh hãi không kém, miệng suýt nữa trực rớt ra khỏi đó. Bầu trời bên trong tranh chính là bầu trời tác phẩm của Van Gogh, Đêm đầy sao, The Starry Night, là tác phẩm nổi tiếng nhất. Được vẽ vào năm 1889, bức tranh miêu tả hình ảnh ngôi làng Saint-Rémy dưới bầu trời đêm đầy sao, với những cuộn xoáy theo góc nhìn từ cửa sổ phòng bệnh của Van Gogh tại Viện Tâm Thần Saint-Rémy de Provence miền Nam nước Pháp. Đêm đầy sao không chỉ được đánh giá cao về giá trị nghệ thuật mà Van Gogh còn được các nhà nghiên cứu vật lý toán học đời sau khâm phục vì đã nhận thức và thể hiện được một trong những khái niệm khó nhất của mà thiên nhiên vẫn đang đánh đố nhân loại. Đó chính là khái niệm về sự hỗn loạn của dòng chảy rối của chất lỏng. Tuy họ cho rằng là vậy, nhưng ta lại nghĩ đó là chuyển động của những vì tinh tú khi đặt máy ánh chạy theo Paranormer để bắt chọn quỹ chuyển động của những ngôi sao. Không lầm được, ta ước bản thân mình cũng như Van Gogh không còn tai nữa để đỡ phải nghe tiếng thét chói tai từ lũ trẻ. Thầy Dumbledore chạy đến, thầy cũng vô cùng kinh ngạc, thầy lẩm bẩm. Chỉ là ảo ảnh nhưng người bị nhốt vào trong tranh là thật. Trước khi điều tra được việc này, huynh trưởng mau dẫn học sinh nhà mình trở lại phòng ngủ ngay lập tức. Nói rồi thầy gọi vang, Pip, Pip đâu rồi, con tinh Pip luôn sợ cụ Dumbledore nhất, chỉ vừa nghe tiếng gọi của cụ nó hiện hình ra liền. Con yêu tinh cúi xuống, hôn bàn tay cụ Dumbledore đầy nịnh nọt. Ngài hiệu trưởng của ta có việc gì lại gọi Pip tới vậy? Người có nhìn thấy kẻ nào đã gây ra chuyện này hay không? Không thấy, không biết gì hết, nhưng Pip cũng không thích chuyện này. Con yêu tinh nói là không thích đâu nhưng chính body language đã bán đứng nó. Nó che miệng cười sằng sặc. Thầy Dumbledore không còn cách nào khác là tháo bức tranh xuống rồi lệnh cho người mang về văn phòng cụ giải quyết. Vậy là đến cụ Dumbledore cũng không thể giải quyết được việc này trong chốc lát. Bùa chú này đến từ đâu? Ai là người ếm nó chứ? Cách chương.